Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 82, Quỷ Xá Thám Hiểm. Được hai chàng sau khi thắng lợi, Okayama Kan lúc nghỉ chưa xem như là kết thúc, đại khái là những kia nhìn hắn không hợp mắt học sinh cũng bắt đầu rõ ràng người này so với bọn họ nghĩ tới tà môn. Dưới buổi trưa, bất kể là đi học vẫn là tự học hoặc là trong giờ học, tất cả cũng không có người đi tìm Okayama Kan phiền phức, chỉ có cái gì để Okayama Kan có chút không thoải mái. Vậy thì là Masumi Sera một buổi trưa thường thường dùng ý vị sâu xa ánh mắt đánh giá chính mình. Mà một khi chính mình xoay qua chỗ khác để ánh mắt đụng vào nhau, liền sẽ lập tức quay đầu lại đi từ chính mình đối với nguyên tắc trong trí nhớ. Okayama Kan biết Masumi Sera bên người còn mang theo một cái học sinh trung học dáng dấp hơn nữa, cũng là bởi vì thuốc nhỏ đi nữ tính. Hơn nữa nàng vừa bắt đầu chính là biết Conan Kudo Shinichi thân phận. Hơn nữa chính mình căn bản không có dịch dung, nàng nên đã đoán được chính mình chính là Mizuma Suki. Mãi đến tận đại biểu tan học tiếng chuông reo lên, ý tứ một ngày học tập sinh hoạt kết thúc. Hiện tại thuộc về khóa ngoại mở rộng thời gian, Okayama bạn học Ran lại chạy tới kéo chuẩn bị thu thập vốn là không có món đồ gì túi sách về nhà Okayama Kan. Okayama bạn học, có muốn hay không tham gia xã đoàn? Cái này, Okayama Kan theo bản năng liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, sau đó thu hồi ánh mắt. Ta hôm nay ngày thứ nhất đến trường, còn có chút không quen. Ta nghĩ trước tiên quen thuộc một hồi, suy nghĩ thêm vấn đề này có thể không? Ran gật gù, rất tán thành ý nghĩ của hắn. Thế nhưng ta cảm thấy Okayama bạn học hôm nay có thể trước tiên thăm một chút mỗi cái xã đoàn, trước tiên tìm hiểu một chút mới thuận tiện sau đó cân nhắc có muốn hay không gia nhập xã đoàn. Cái này, Okayama Kan không có cách nào phủ nhận. Ran nói được lắm như rất có đạo lý, còn có chính là Okayama bạn học vẫn không có cố gắng thăm một chút trường này. Ta nghĩ thừa dịp tham quan xã đoàn cơ hội, mang ngươi tìm hiểu một chút trường học. Ran tiếp tục nói, kỳ thực không cần hiểu rõ. Okayama Kan yên lặng thầm nghĩ, lần trước ở này cao trung tìm bom, hắn cùng Miwako đã đem bom lật một cái, vậy thì xin nhờ Mori bạn học dẫn đường. Có điều Okayama Kan ngoài miệng nói rằng, vừa nói vừa liếc nhìn ngoài cửa sổ, cái tiểu động tác này tự nhiên bị Ran bắt lấy. Làm trinh thám con gái, Ran tự nhiên được một ý nghĩ. Chẳng lẽ có người đang đợi Okayama bạn học sao? Làm sao có khả năng? Okayama Kan phủ nhận nói. Lẽ nào Mori bạn học xem ta như là cần gia trưởng tới đón học sinh tiểu học sao? Không phải ý này. Chỉ là nhìn thấy Okayama bạn học hai lần đến xem ngoài cửa sổ, vì lẽ đó, Ran vội vàng giải thích. Nếu như Okayama bạn học ước hẹn tuyệt đối không nên miễn cưỡng, cố gắng. Ta biết rồi. Yên tâm đi, không có ai tới đón ta. Ta cũng không có thời gian. Okayama Kan vung tay. Rõ ràng Ran là đến giúp đỡ chính mình. Tại sao khiến cho thật giống là ở cầu chính mình cùng với nàng đi như thế? Các ngươi lén lút kế hoạch cái gì đây? Sonoko lại chạy tới. Cùng với kinh ngạc, nàng lại dính lên Ran. Chẳng bằng nói như hình với bóng, hai người lại tách ra một quãng thời gian khá là kỳ quái đi. Sonoko, đang muốn tìm ngươi thương lượng. Ta nghĩ mang Okayama bạn học đi dạo một hồi trường học, chủ yếu là nhìn một chút xã đoàn. Ran nói rằng, cái này tốt ai? Sonoko kinh hỉ nói. Mang tới ta. Vậy ta nói cho tài xế chờ lâu ta một hồi, có hoạt động sao? Masumi Sera cũng tiến tới. Hiển nhiên cũng là dự định đuổi tới, vậy thì quyết định như vậy. Ran vỗ tay một cái. Bởi vì ta muốn hướng về xã đoàn xin nghỉ một ngày. Vì lẽ đó trạm thứ nhất chính là Karate Do xã đoàn đi. Liền như vậy, một nhóm 4 người từ Karate Do xã đoàn bắt đầu đối với mỗi cái xã đoàn lần lượt tham quan. Trong đó Masumi Sera còn đặc biệt hướng về Okayama Kan đề cử kiếm đạo xã đoàn cùng Judo xã đoàn. Thăm dò phản ứng của hắn. Sau đó không có được bất cứ kết quả gì. Tây Tan cao trung nắm giữ phong phú đa dạng xã đoàn đoàn thể, đem ở vào các loại tràng quán xã đoàn tất cả đều tham quan một lần sau khi sắc trời cư nhưng đã phát sinh tà dương hồng quang, ở đâu là cái gì? Nhanh muốn lúc rời đi, Okayama Kan đột nhiên nhắm vào một đống không có đặt chân qua. Cảm giác có một loại rách nát khí tức tiểu lầu hỏi, chính là mỗi cái trường học đều có thiết bị mà. Sonoko cười nói, bỏ đi cũ lớp học lạc, mỗi cái trường học đều có thiết bị. Này có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Okayama Kan có chút không quá lý giải. Lại một lần phát hiện chính mình khả năng đã theo không kịp thời đại, đúng vậy. Ta cũng không biết rõ, mới từ nước Mỹ trở về không bao lâu Masumi Sera cũng quăng tới ánh mắt tò. Moran cũng nhìn Sonoko, biểu thị chính mình không hiểu ý của nàng, chính là cái kia a. Trường học trong truyền thuyết chuẩn bị cảnh tượng, bỏ đi lớp học hoặc là bỏ đi ký túc xá. Mỗi cái trường học đều muốn đều một cái. Chỉ có ở sản sinh một cái mới phế lầu sau khi mới sẽ bị dỡ bỏ địa phương, bao nhiêu cố sự ở đây. Phát sinh, nhảy lầu tự sát nữ sinh vong linh, làm bài tập thốt chết học bá, không cam lòng, hẹn hò tình nhân chịu khổ phân thây. Tuần đêm bảo an phát hiện tiếng kêu quái dị, Sonoko âm điệu chợt cao chợt thấp. Rõ ràng chưa có nói ra quá khủng bố từ ngữ, lại làm cho vốn là sợ quỷ Ran run lập cập chẳng bằng nói thân là bạn thân. Hiểu rõ nhất Ran người một trong. Sonoko cũng coi như là trên thế giới tinh thông nhất làm sao hù dọa Ran người, nếu không chúng ta đi vào thám hiểm đi. Sonoko càng nói càng hăng say, càng hưng phấn sau đó đề nghị cái này, Ran rõ ràng có chút rụt rè vừa vặn ánh mặt trời càng thêm lờ mờ, tựa hồ màn đêm đã bao phủ đi. Gió cũng dần dần trở nên càng nguội. Okayama Kan hướng về phía sau chính mình liếc mắt nhìn. Nếu như lại bồi tiếp Sonoko bọn họ chơi tiếp, chờ ở ra ngoài trường đám người kia phỏng chừng lại muốn thổi đoạn thời gian gió lạnh trời thấy. Hắn có thể không phải cố ý làm bọn họ, vốn là dự định tan học liền lập tức đi ra ngoài cùng bọn họ câu thông tới chỉ là không. Đành lòng từ chối Ran hảo ý mà thôi, có thể không phải cố ý để bọn họ tiếp tục chờ không biết có phải là gió lạnh duyên cớ. Masumi Sera theo bản năng hướng về sau lùi lại nửa bước. Kết quả nho nhỏ này nửa bước để Sonoko nhìn thấy. Sonoko thật giống phát hiện tân đại lục như thế kinh kêu lên. Tiểu Sera, người làm sao lùi về sau? Người khiếp đảm sao? Ai khiếp đảm? Quỷ quái truyền thuyết chỉ là phong kiến mê tín mà thôi. Ta tín ngưỡng khoa học. Masumi Sera tuyên bố nói. Nếu như không phải Nhật ngữ đã biến vị, cái kia nhất định càng có sức thuyết phục, vậy thì vào xem a. Sonoko khiêu khích như thế đối với Masumi Sera nói rằng, đi vào liền đi vào. Ai sợ ai? Masumi Sera đổi nói, này, Ran nhược nhược gọi vào. Làm sao liền nàng ý kiến cũng không hỏi cũng đã quyết định được rồi, nàng không tưởng tượng Sera. Như vậy mạnh miệng a. Nàng muốn nhận sợ à? Đột nhiên vang lên chuông điện thoại cứu Ran. Hơn nữa còn là nàng điện thoại của chính mình. Này, Conan sao Kun? À, bởi vì ta phải cho bạn học mới giới thiệu trường học. Vì lẽ đó hôm nay muốn tối nay về nhà, nhanh à. Conan sao Kun? Vung làm nũng gọi ta trở về đi thôi. Hôm nay chuyển đến bạn học mới cái gì? Người ở ta phía ngoài trường học. Hiện tại Sonoko muốn lôi kéo chúng ta đi phế lầu thám hiểm, nhanh a. Conan sao Kun, ngăn cản ta có được hay không? Ran ở trong lòng điên cuồng ước nguyện, ta cũng muốn đi. Ta cũng muốn đi, chờ ta hiện tại liền đi vào. Conan thật giống rất thanh âm hưng phấn. Không có mở miễn đề tình huống cũng bị bên này mấy người nghe được rõ rõ ràng ràng, sau đó điện thoại bị Conan cắt đứt. Ran vẻ mặt đã không hề che giấu chút nào biểu đạt. Tâm tình của ta rất tồi tệ, được rồi Ran. Sonoko hống nói. Chúng ta nơi này không phải có một cái nam sinh mà. Sợ cái gì a? Hơn nữa không thể thật sự có quỷ quái a. Ô, Ran phát sinh một tiếng không có ý nghĩa rên gì. Ran. Tỉ tỉ. Ở tại chỗ đợi một hồi. Conan bước tiểu chân ngắn chạy tới. Thật thiệt thòi tiểu tử, ngươi lại biết này phế lầu vị trí. Sonoko xoa eo khom người nói, bởi vì Ran tỷ tỷ ở nhà đã nói nhà này lầu sự tình ta chỉ nhớ rất tốt. Conan lại không thể giải thích hắn 2 năm trước còn ở trường học này trải qua khóa. Vì lẽ đó đem lý do đẩy ở Ran trên người. Ồ, ta nói rồi chuyện này sao? Ran bắt đầu nhớ lại đến yêu. Trí nhớ tốt, trí nhớ cho dù tốt còn có ta mặt sau vị này được không? Sonoko quay về Conan mở ra chào phúng. Thật giống trí nhớ tốt có thể học thuộc lòng sách người là nàng như thế. Vị này ca ca chính là Ran. Tỷ tỷ mới chuyển đến bạn học sao? Conan ngưỡng mặt lên. Vẫn manh hỏi, không sai. Người được, ta gọi Okayama-kan. Okayama-kan tự giới thiệu mình. Okayama-kaka được. Conan lập tức vấn an. Xem ra chính là một cái ngoan đứa nhỏ bởi vì tia sáng đã rất ảm đạm. Vì lẽ đó tuy rằng hai người khoảng cách rất gần. Thế nhưng Conan không có chú ý tới dung mạo của đối phương, kỳ thực chính mình hết sức quen thuộc. Conan ta lúc nào ở nhà đề cập tới nhà này lầu sự tình a? Ran vẫn còn đang suy tư chuyện này. Nàng tự hỏi mình không phải rất dễ dàng quên sự tình qua loa quỷ loại hình a? Được rồi. Không nên nghĩ. Mau vào đi thôi, Conan thúc giục. Còn kém chính mình đem Ran cho đẩy mạnh phế lầu bên trong. Hôm nay sau khi tan học đột nhiên cảm thấy có chút không yên lòng. Conan liền trực tiếp chạy đến Ran trường học, liếc mắt nhìn vốn là dự định đứng ở cửa trường học. Các loại Ran thả học được. Thế nhưng Conan đột nhiên ở phía ngoài cửa trường phát hiện một chút hành vi quỷ dị, người ở theo dõi cửa trường học, cố ý xác nhận một hồi những người kia không phải đi làm chấp hành nhiệm vụ cảnh sát, mà nên không phải hiền lành gì. Sau khi Conan liền leo tường tiến vào trường học. Sau đó gọi điện thoại xác nhận Ran vị trí, nếu như hiện tại Ran bọn họ đi ra trường học, nói không chắc sẽ cùng bọn họ tiếp xúc cũng khó nói, vì lẽ đó hiện tại hắn ước gì Ran đám người đi vào thám hiểm. Nhìn qua sau một khoảng thời gian phía ngoài cửa trường diện những người kia có thể hay không rời đi, vẫn là sẽ vẫn chờ bọn họ, cũng là nói mục đích của bọn họ chính là đám người chuyến này bên trong người kia hoặc nào đó mấy. Người Ran bị Conan giục lại cùng Conan cái thứ nhất tiến vào cũ trường học đánh tiên phong. Mà Sonoko cùng Masumi Sera theo sát phía sau. Okayama Kan nhún nhún vai. Đi ở phía sau cuối cùng đi vào tối tăm hành lang sau khi. Conan ở trên đồng hồ đeo tay diện ninh một hồi. Mặt ngoài liền phát sinh sáng sủa bạch quang. Như đèn pin cầm tay như thế chiếu rọi mặt đất. Tiểu quỷ ngươi ngón này biểu chơi vui ai? Ở nơi nào mua? Sonoko rất hứng thú hỏi, là Agasa Hiroshi chế tác. Thiếu niên trinh thám đoàn mỗi người đều có. Conan hồi đáp đương nhiên. Chỉ có hắn cái tay này biểu còn có gây tê châm công năng, sự tình bất luận làm sao cũng không thể thuận tiện nói ra. Qua mấy ngày ta muốn quấn quýt lấy tiến sĩ cho ta cũng cải tạo một cái. Sonoko giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay của chính mình nói rằng cái này bảo thạch tô điểm đồng hồ đeo. Tay thật không có dùng, cũng không có thể câu đến quái trộm kít, cũng không thể làm đèn pin cầm tay, ngươi thật sự muốn đem. Cái kia mấy chục triệu đồng yên đồng hồ đeo tay cải tạo thành nhi đồng món đồ chơi sao? Conan hướng về Sonoko đầu một cái đại thể ánh mắt như thế, suỵt. Đoàn người mặt sau đột nhiên truyền đến ra hiệu cấm khẩu âm thanh. Là Okayama Kan, mọi người dừng bước lại, làm sao Okayama bạn học? Các nữ hài tử hỏi, đen kịt yên tĩnh trong hành lang lập tức yên tĩnh lại. Bầu không khí liền bắt đầu khủng bố lên. Okayama Kan cái gì đều không có giải thích. Nghiêng đầu, một cái lỗ tai ngẩng đến. Rõ ràng là ở linh nghe cái gì theo xung quanh càng ngày càng yên tĩnh. Đen kịt trong hành lang bầu không khí cũng càng ngày càng quỷ dị. Ba nữ tử cũng càng ngày càng cảm thấy sợ sệt. Okayama Kan làm nghiêng tai lắng nghe trang duy trì. Một hồi, sau đó lắc đầu một cái. Xin lỗi, là ta nghe lầm. Vừa nãy lúc ẩn lúc hiện cảm thấy nghe được tiếng bước chân, đừng như vậy. Thật đáng sợ. Ran kháng nghị nói, ta cũng cảm thấy rất đáng sợ. Okayama Kan nghiêm túc đồng ý nói. Vì lẽ đó, ta mới cẩn thận nghe một hồi. Đi tới nghe được mặt khác tiếng bước chân thật đáng sợ, có thể hay không là hồi âm đây? Conan đột nhiên hỏi, có thể là chúng ta vừa nãy tiếng bước chân ở trong hành lang sản sinh hồi âm. Bằng vào chúng ta dừng lại sau khi Okayama Kaka liền không nghe được cái kia tiếng bước chân, ai? Thật giống có thể là như thế sự việc, ai? Vừa nghe lời này, Okayama Kan ngồi quyền đập bàn tay phải. Người bạn nhỏ ngươi thật thông minh à? Ha ha ha, không cái gì rồi, Conan khiêm tốn bên trong tràn đầy đều là đắc ý. Mấy cái nữ hài cảm thấy việc này có chút vấn đề. Okayama Kan như thế lợi hại một người, cần Conan đến giải đáp nghi vấn sao? Liền ngay cả biết Conan chính là Kudo Shinichi Masumi Sera đều cảm thấy này không đúng lắm. Okayama Kan đứng ở trong bóng tối cười cợt, nghe được tiếng bước chân có thể không phải đang nói đùa hoặc là nói hù dọa ai, mà là hắn xác thực nghe được cách nơi này có một đoạn vị trí địa phương truyền đến tiếng bước chân. Hơn nữa không chỉ là một người, nhìn dáng dấp tối hôm nay nhà này phế lầu khách nhân cũng không chỉ bọn họ năm người. Thế nhưng Okayama Kan mới vừa muốn nhắc nhở mấy người trên lầu có người, thế nhưng đảo mắt vừa nghĩ từ nơi này nghe được tiếng bước chân, chuyện này có chút khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Đơn giản vẫn là che giấu đi, hả? Còn có tiếng bước chân. Lại đi thâm nhập một ít sau khi Okayama Kan phát hiện ngoại trừ trước nghe được hai cái tiếng bước chân bên ngoài còn có cái khác. Nên cũng là hai cái. Thế nhưng phân biệt ở hai cái càng xa hơn vị trí, cảm giác có điểm không đúng à. Okayama Kan nhíu mày, nghĩ thầm quả nhiên mang tới Conan tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. Chậm đã, hắn quên mang tới Conan sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền chuyện này. Lại liên tưởng một hồi mặt trên tiếng bước chân phương hướng, Okayama Kan sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chậm đã, hắn lớn tiếng nói tê sống đem mấy cái nữ hài sợ đến một giật mình. Hắn cũng không kịp nhớ giải thích, một cái đi nhanh lướt qua mọi người về phía trước chạy đi. Không quên dặn dò một tiếng, Conan đuổi tới, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.